Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh nha. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 4, chương 401, bức di thư thứ hai. Yêu Vương cương biện nói cho ta biết. Ánh mắt Lục Vô Kỵ xuyên qua kẽ ngón tay, ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói: Ngươi định để ta cứ thế này mà nói sao? Cứ thế mà nói cũng không có gì không tốt. Ngồi bệ vẫn ghi chặt khuôn mặt Lục Vô Kỵ, cười lạnh một tiếng nói tiếp: Hoặc là nói ngay bây giờ, hoặc là đi xuống dưới nói với Diêm Quân, nếu như người có thể nhìn thấy hắn. Trong khi nói chuyện, ngồi bệ đã tập trung một ít sức mạnh hạt giống vào bàn tay đang giữ Lục Vô Kỵ. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, thân thể Lục Vô Kỵ bắt đầu không tự chủ được run lên nhẹ nhẹ. Vì để ẩn thân vào cơ thể âm ti hợp chính mà không bị người khác phát hiện, Lục Vô Kỵ đã phong bế cả thuật pháp và khí tức của mình lại. Nếu ở trong tình trạng đó mà có thể tiến vào địa phủ thì sẽ gọi là tài cao gan lớn, nhưng rơi vào tình thế như bây giờ chỉ có thể gọi là tự lấy đá đập chân mình mà thôi. Ta tìm được di thư mà Cương Biện để lại cho Cương Minh. Biết do trước mặt mình là những nhân vật tầm cỡ thế nào, nói dối kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện ngay. Lục Vô Kỵ dứt khoát ăn ngay nói thật cho lành. Hắn cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: Trong lòng lão Cương Biện vẫn hy vọng Cương Minh có thể biết sai mà quay đầu. Trong thời gian Cương Minh thay lão xử lý sự vụ ở Yêu Sơn, đã lén để lại cho vị thái tử này một bức di thư. Có điều về sau cũng không giao đến tay con trai lão. Sau khi Cương Minh chết thì di thư rơi vào tay một vị thái tử khác trên Yêu Sơn. Tên đó muốn dùng di thư để liên minh với ta, giúp hắn đoạt được ngôi vị yêu vương. Hiện giờ các người có lẽ nên cảm ơn ta, ta đã thay các người kết liễu tên đó rồi. Lục Vô Kỵ còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu ở trong cung điện đã thò đầu ra: Ông già, con nuôi của cha với hoàng đế vẫn ổn, tay chân đầu mình đầy đủ không thiếu món nào. Mấy người đang làm gì đây? Trực tiếp khử luôn con bán yêu đấy, không phải xong rồi sao? Còn dây dưa lẻ mẻ cây rẻ. Lục Vô Kỵ nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu, lạnh lùng cất tiếng cười rồi nói với Quy Bất Quy: Yêu vương bệ hạ muốn các ngươi kết liễu ta. Quy Bất Quy, các ngươi còn chưa ra tay sao? À! Lời còn chưa dứt, một chút sức mạnh hạt giống đã theo ngón tay Ngô Miễn rót vào đầu Lục Vô Kỵ. Trong nháy mắt, một cơn đau như muốn đổ tung đầu dâng lên. Trước mặt Lục Vô Kỵ bay đầy sao xẹt. Tuy luồng sức mạnh chỉ vượt qua giây lát rồi biến mất không thấy tăm hơi, nhưng hắn vẫn xây sầm mặt mày hồi lâu, không thể nói nên lời. Con trai ngốc, hai anh em các ngươi trông chừng hoàng đế cho kỹ. Ở đây vẫn còn vài con cá lọt lưới, cẩn thận đừng để lật thuyền trong mương. Để chúng ta đổi chỗ khác, vẫn còn vài chuyện cần hỏi hắn. Quy Bất Quy phải phẩy tay với Bách Vô Cầu, bảo hắn quay về cùng với Trình Giảo Kim canh chừng hoàng đế. Sau đó, thừa lúc hộ vệ và công nhân vẫn chưa hoàn hồn lại, kéo Lục Vô Kỵ đi tìm một tòa cung điện không người, tiếp tục truy hỏi về bức di thư lão yêu vương để lại cho Cương Minh đã viết những gì. Theo lời Lục Vô Kỵ, Cương Minh đã từng hy vọng sau khi Bách Vô Cầu đăng cơ có thể tiếp tục trọng dụng Cương Minh, lại cưới đám con gái của lão ta làm phi tử. Như vậy thì huyết mạch yêu vương vẫn có thể truyền thừa trong dòng tộc Cương thị của lão. Có điều lo lắng trong lòng Cương Minh khinh rẻ Bách Vô Cầu, nên đã viết di thư nói rõ thân thế của hắn ra. Tức là sau khi viết xong di thư, yêu vương lại nhanh chóng đổi ý, không đưa cho Cương Minh, mà không hiểu sao lại cũng không tiêu hủy, cuối cùng mới khiến di thư rơi vào tay Lục Vô Kỵ hắn. Theo những gì viết trong di thư, bấy lâu trước kia, từ lúc Yêu Sơn vẫn chưa thống nhất, thường cổ yêu thần điển thấy con dân của mình ở dưới hạ giới cứ tranh đấu lẫn nhau thì vô cùng giận dữ, liền chuẩn bị đích thân hạ phàm chấm dứt phân tranh trong yêu tộc. Bởi vì trên đường xuống hạ giới gặp phải chút trục trặc, hồn phách yêu thần đã chịu phải tổn thương. Khi đó đám yêu quái Cương Biện, yêu đế Bạch Trọc và Á Vương đang lúc sôi sục tranh đoạt quyền lực yêu vương. Yêu thần bị thương đã được Cương Biện có thực lực yếu nhất lúc bấy giờ phát hiện. Lúc này yêu thần đã vô cùng suy yếu, Cương Biện không có cách nào trị thương được cho thần, lại phải tạm thời giấu thần vào một nơi không ai biết đến. Ngay lúc đó, thần trí của yêu thần vẫn còn chút tỉnh táo. Vì để Cương Biển trị thương giúp mình, thần đã truyền một phần thần lực cho Cương Biển. Chỉ là yêu thần bị thương quá nặng, Cương Biển cho dù có được thần lực cũng không thể cứu được thần. Thế là Cương Biển dứt khoát mượn luôn phần thần lực đó, quay lại tiếp tục đi tranh giành ngôi vị yêu vương. Về sau, chính nhờ vào thần lực cộng thêm chút thủ đoạn lôi kéo chia rẽ hiếm thấy trong yêu tộc của Cương Biển, cuối cùng đã thống nhất toàn bộ yêu sơn. Có điều lúc này yêu thần đã càng thêm suy yếu, thần trí trở nên mơ hồ, hồn phách còn có nguy cơ hoàn toàn biến mất. Hết cách, Cương Biển chỉ đành tạm thời di rời hồn phách của yêu thần ra khỏi cơ thể, gửi đuôi tạm trong yêu thể khác. Đợi đến khi hồn phách hồi phục rồi sẽ đưa trở lại vào cơ thể của thần. Vừa vặn lúc ấy, trong nhà đại tướng quân Bách Thị, thủ hạ của Cương Biển, sinh con thứ hai. Đứa trẻ sinh ra chính là Bách Vô Cầu, em trai của Bách Cương. Lúc mới sinh ra từng được đưa tới vương cung cho yêu vương xem thử. Lão Cương Biển phát hiện tiểu yêu mới sinh này có cốt cách rất đáng ngạc nhiên, thật sự là một yêu quái ngàn năm khó gặp. Nếu không phải bản thân lão đã thống nhất yêu tộc, thì có lẽ yêu tộc sẽ thống nhất trong tay tiểu yêu này. Thế là lão Cương Biển quyết định gửi hồn phách yêu thần vào cơ thể tiểu yêu này, hy vọng yêu thần có thể nhờ vào thể xác này chỉ khỏi thương thế ở hồn phách. Vì để giấu đi tai mắt người ngoài, lão yêu vương đã thực hiện chuyện này ở thành Tứ Vương. Có điều trong quá trình thực hiện, yêu đế Bạch Trọc đoạt vương vị thất bại đột nhiên xuất hiện. Chỉ là bây giờ yêu đế sớm đã không phải là đối thủ của Cương Biển, bị yêu vương đánh bại một lần nữa, thân thể tổn thương không chống đỡ được hồn phách, rơi vào đường cùng. Bạch Trọc đắt trước một bước đưa hồn phách chiếm cứ thân xác Bách Vô Cầu, lúc ấy vẫn còn là một tiểu yêu. Lúc này hồn phách yêu thần đã rời cơ thể, nếu không nhanh chóng tìm một thân xác ký gửi thì sẽ tan thành mây khói. Cương Biển không còn cách nào khác, đành phải nhét hồn phách yêu thần vào cơ thể Bách Vô Cầu luôn. Thêm lần này thì trong thân xác Bách Vô Cầu có đến tận 3 hồn phách. Cũng còn may hồn phách yêu thần đủ mạnh mẽ, bấy lâu nay vẫn luôn chiếm giữ quyền điều khiển thân thể. Chẳng qua bởi vì hồn phách ấy bị thương, những chuyện trong quá khứ đều quên sạch sẽ. Còn hồn phách của yêu đế thì lặng lặng ngủ say trong cơ thể Bách Vô Cầu. Nếu như là con người thì cơ thể đã không chịu nổi 3 hồn phách khác nhau mà hư hỏng từ lâu rồi. Cầu may Bách Vô Cầu xem như là một yêu thể hiếm có trong yêu tộc. Hơn nữa, 2 hồn phách còn lại đều thuận theo yêu thần, cho nên cũng không phát sinh biến cố gì cả. Tuy là đã dàn xếp xong xuôi cho hồn phách của yêu thần, nhưng còn lại thân thể của yêu thần và yêu đế Bạch Trọc thì lại không biết phải xử lý ra sao. Thân thể Bạch Trọc thì còn dễ nói, Cương Biển tìm một chỗ giấu đi là xong. Nếu còn thân thể yêu thần thì không đơn giản như thế. Nếu để lộ ra chút phong thanh nào, yêu quái tìm đến tranh đoạt thân thể yêu thần sẽ đảo loạn hoàn toàn yêu tộc chỉ mới vừa thống nhất. Biết thân thể yêu thần không thể giấu ở yêu sơn, lão Cương Biển dứt khoát đem đến giấu vào một nơi không ai biết trong địa phủ. Chỉ vì tự ý xâm nhập Minh Phủ, còn trở mặt luôn với quỷ sai âm ti dưới đó, nhen lên mầm tai họa gây ra cuộc đại chiến giữa yêu tộc và minh giới sau này. Vì để che giấu dị tượng xuất hiện lúc ấy, Cương Biển còn tạo ra 3 câu chuyện xưa lầm lờ đánh lận con đen. Lão yêu vương xử lý thích đáng. Qua bao nhiêu năm rồi vẫn không có yêu quái nào đem chuyện Bách Vô Cầu sinh ra liên hệ với chuyện lạ năm đó. Chuyện nữ yêu sinh con ở thành Tứ Phương là để che giấu tiếng khóc kinh thiên động địa phát ra lúc hồn phách yêu thần chiếm cứ thân xác tiểu yêu mới sinh. Lúc ấy toàn bộ thành Tứ Phương đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vì tranh cho yêu quái trong thành liên hệ đến những chuyện khác, Cương Biển mới vẽ ra câu chuyện lạ này. Trước khi di rời hồn phách, yêu vương đã từng dùng mấy chục tiểu yêu mới sinh thử nghiệm một lần. Đáng tiếc bọn chúng không thể so với thân thể Bách Vô Cầu, gần như là thất bại hoàn toàn. Vì che giấu chuyện này, lão Cương Biển lại vẽ ra chuyện bóng dáng quái vật mượn xác tiểu yêu âm mưu sống lại. Cuối cùng là chuyện phản đồ yêu tộc cấu kết với tu sĩ mở ra con đường đi thông Minh Phủ, là để che giấu việc lão Cương Biển một mình mang theo thân thể yêu thần đi vào địa phủ. Lúc ấy tuy rằng hành sự cẩn mật, nếu vẫn có yêu quái nhìn thấy có một con yêu quái khổng lồ ra vào Minh Phủ, lo lắng yêu tộc dựa theo manh mối này suy đoán ra chuyện yêu thần hạ phàm năm đó, lão Cương Biển bịa ra chuyện về con đại yêu không ai biết xuất hiện ở Minh Phủ. Bởi vì không thể tránh được liên quan đến tiểu yêu, cho nên trong mỗi câu chuyện lạ đều có một tiểu yêu quái không ai nói rõ được. Lão Cương Biển đã từng liên minh với Lục Vô Kỵ, muốn luyện chế ra phương pháp trường sinh bất lão cho yêu tộc. Lúc ấy lão vẫn còn nghĩ mình có thể tiếp tục thống trị yêu sơn, nhưng về sau chuyện này thất bại, Cương Biển biết mình không sống được bao lâu nữa nên đã đổi ý, muốn để đứa con trai mình đắc ý nhất phò tá cho Bách Vô Cầu. Vì thế mới viết ra một bức di thư nói rõ chi tiết về Bách Vô Cầu và vị trí cất giấu thân thể yêu thần năm đó. Về ba câu chuyện xưa, các bạn có thể tìm nghe lại chương 170 quyển 3, audio phần 243 nha. Chương 402, điều kiện của Lục Vô Kỵ. Được rồi, về mấy chuyện này ông già ta cũng biết. Lão Cường Biển không chỉ để lại một bản di chúc. Kiên nhân nghe Lục Vô Kỵ nói đến chỗ này, Quỷ Bất Quỷ tốt tính rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ngắt lời. Nói vào trọng điểm đi, thân thể vị yêu thần kia rốt cuộc giấu ở chỗ nào? Nói xong ông già ta sẽ thả ngươi đi. Nói ra rồi còn có mạng mà đi sao? Lục Vô Kỵ cười lạnh một tiếng. Hiện giờ tuy hắn vẫn bị Ngô Miễn khống chế, nhưng ít nhất cũng coi như còn sống. Nếu thật sự nói ra nơi cất giấu thân thể yêu thần, thì vì thằng con trai nhặt của mình Quỷ Bất Quỷ không diệt khẩu, đến chính Lục Vô Kỵ hắn cũng không tin. Lòng dạ Lục Vô Kỵ chật động, đột nhiên cười quái dị một tiếng, rồi lại lần nữa nói: ta vừa hiểu ra một chuyện. Yêu vương Cương Biện nói cho người biết thân thể yêu thần giấu trong Minh Phủ, nhưng lại không nói rốt cuộc là giấu ở chỗ nào, đúng không? Chuẩn xác mà nói, trong di chúc của lão Cương Biện có nói thân thể yêu thần được giấu ở đâu trong Minh Phủ. Nhưng lúc Tào Thạch Đầu lấy được di chúc, do bất cẩn đã làm hỏng phần nội dung có nói đến vị trí cất giấu ở đâu, cho nên những gì vừa rồi Lục Vô Kỵ nói Quỷ Bất Quỷ đều biết, duy chỉ không rõ thân thể yêu thần rốt cuộc giấu ở nơi nào. Ông già ta không giấu gì ngươi. Trước đó khi lấy được di chúc, phần nội dung nhắc đến vị trí giấu thân thể yêu thần đã bị hỏng rồi. Ông già ta cho đến bây giờ cũng vẫn không biết thân xác kia được giấu ở đâu. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cười một chút rồi lại nói tiếp: có điều hình như ngươi cũng không nói lại với người khác, quy trần không còn nữa. Có phải là ngươi chẳng có ai để nói chuyện không? Địa chỉ kia mặc dù ông già ta không biết, nhưng chỉ cần ngươi không còn trên đời nữa thì cũng sẽ không có người thứ hai biết đến. Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nhắc đến quy trần, cơ thể Lục Vô Kỵ bất giác khẽ run lên. Tất cả những gì hắn đang làm hiện tại đều là để báo thù cho người bạn đã đồng hành với mình cả đời. Lúc này yêu thể A Vương đã không đủ sức chống lại mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ. Phải cho đến khi phát hiện manh mối về thân thể yêu thần, hắn mới nhen nhóm lại hy vọng báo thù cho quy trần. Vì để lấy được thân thể yêu thần, Lục Vô Kỵ đã mưu tính nhiều phen, nhưng mọi kế hoạch đều bị yêu thể của hắn trở thành vật cản. Năm đó, sau khi yêu vương tự ý tiến vào Minh Phủ, dưới đó đã bày biện thi thố một loạt phương pháp phòng ngự nhắm vào yêu tộc. Đừng nói là hắn, ngay cả lão yêu vương năm xưa cũng không có khả năng một lần nữa xông vào Minh Phủ mà có thể an toàn trở ra. Cuối cùng Lục Vô Kỵ nghĩ đến một vị âm ti từng có giao tình với đệ tử của mình. Tuy rằng đệ tử của hắn đã không còn tại thế, nhưng Lục Vô Kỵ vẫn nghĩ ra cách tìm được vị âm ti tên là Hợp Chính kia. Lục Vô Kỵ chỉ nói là mới đi vào Minh Phủ gặp mặt ân sư của mình một lần, nói cho ông ta biết tin Quy Trần đã chết thảm, để hai cha con bọn họ gặp lại nhau dưới ấy. Hắn chỉ báo tin xong rồi sẽ rời đi ngay, sẽ không gây phiền toái gì cho âm ti Hợp Chính. Vốn từ đầu Hợp Chính không có gan nhận lời, cuối cùng Lục Vô Kỵ lại lấy ra vài món bảo vật áp đáy hòm mới lấy lòng được Hợp Chính. Một yêu một ma thảo luận bày ra kế sách này. Hình vẽ bùa dẫn tiếp cũng là Hợp Chính tiết lộ cho Lục Vô Kỵ, để hắn dùng bùa chú dẫn hết ma quỷ trong vòng trăm dặm quanh thành Trường An đến đây, gây ra chuyện ma quỷ đánh động Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ chú ý, rồi bọn họ sẽ liên lạc với âm ty. Bởi vì Lục Vô Kỵ mang yêu thân, không thể đi qua đường thông âm phủ bình thường, chỉ có âm ty chính đường sử dụng phép thông âm đặc biệt mới có thể giúp hắn đi vào Minh phủ mà không bị phát hiện. Đợi đến khi vô số ma quỷ nhiều không đếm được xông vào đại náo hoàng cung, âm ty chính đường ắt sẽ phải sử dụng phép thông âm để đưa bọn chúng về Minh phủ. Đến lúc đó, hợp chính chỉ cần nói là mình mang theo quỷ sai đến hỗ trợ, dựa vào quan hệ của nó với âm ty chính đường, cậu sẽ không bị chú ý. Lục Vô Kỵ chỉ việc trà trộn vào đám quỷ sai là có thể nhân lúc lộn xộn đi vào Minh phủ. Sau khi hắn gặp được sư tôn của mình rồi, âm ty hợp chính sẽ lại nghĩ cách đưa hắn ra. Kế sách này vốn là do hợp chính nghĩ ra, chỉ là chính nó lại không biết Lục Vô Kỵ đang nâng cấp kế hoạch lên một bậc. Hợp chính chưa từng giao tiếp với Ngô Miễn, Quý Bất Quý, mà Lục Vô Kỵ thì biết do hai người bọn họ người nào người nấy tâm cơ khôn khéo vô cùng. Chỉ bằng vào trò siếc nhỏ đó, hai người kia có thể nhìn ra sơ hở bất cứ lúc nào. Thế là trong lúc đám âm ty thu gom ma quỷ, Lục Vô Kỵ giả vờ rằng có chuyện không quan trọng, gọi hợp chính đến một tòa cung điện không có người. Nhân lúc âm ty này chưa kịp chuẩn bị gì thì liền ra tay kết liễu, rồi dùng yêu pháp chiếm lấy thể xác của nó. Âm ty mặc dù cũng là ma quỷ, nhưng vì để thuận tiện hành sự nên cũng có thể xác. Những gì diễn ra tiếp theo cũng đúng như Lục Vô Kỵ dự đoán. Kế sách của hợp chính quả nhiên đã bị Quy Bất Quy nhìn ra. Có điều đến cuối cùng lại vẫn thất bại trong gang tấc. Mà thấy mình mượn thể xác của hợp chính sắp sửa vào được Minh phủ thì lại bị Ngô Miễn nhìn thấu rồi lôi ra. Thế là rơi vào kết cục thua hết cả ván cờ. Vẫn không định nói sao? Nhìn biểu cảm trên mặt Lục Vô Kỵ có chút biến hóa, ông già tiếp tục nói. Nói vậy tức là người sẽ thay lão Cương Biển giữ kín bí mật này đến chết nhỉ? Trước khi người chết thì ông già ta nói thật với người. So với người khác thì ông già ta càng lo lắng nếu thân thể yêu thần rơi vào tay người. Người chết rồi, coi như ông già ta cũng được thở phào nhẹ nhõm. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ nhìn Ngô Miễn hơi cười một chút, giả ý nam nhân tóc bạc có thể kết liễu Lục Vô Kỵ rồi. Thầy Ngô Miễn gật đầu chuẩn bị xuống tay. Lục Vô Kỵ thình lình mở miệng hô lên. Ta nói, thân thể yêu thần ở trong minh giới vô biên. Nếu muốn đi tìm thì ta có thể giúp các ngươi làm người dẫn đường. Dẫn đường gì đó thì thôi, ông già ta cũng sợ người sẽ dẫn chúng ta đi vào đầm rồng hang cọp đấy. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, thoáng nhìn qua Ngô Miễn vẫn luôn dùng bàn tay bóp chặt mặt Lục Vô Kỵ, trao đổi ánh mắt với y một chút, rồi ông già nói tiếp. Bây giờ người vẽ bừa ra một cái bản đồ thì ông già ta cũng chưa dám cứ thế mà đi ngay. Thế này đi, trước tiên để người chịu thiệt mấy ngày, đợi đến khi theo bản đồ ngươi vẽ tìm ra được thân thể yêu thần rồi, ông già ta sẽ quay về đích thân thả ngươi đi. Ngươi không tin được ta thì ta cũng không tin được ngươi. Lục Phong Kỳ hít sâu một hơi tiếp tục nói. Không giấu gì ngươi, chỗ giấu thân xác kia chính là một nơi ngư long hỗn tạp, không thể nói trước được rằng lúc nào đó sẽ bị ma quỷ phát hiện ra. Một khi bị Diêm Quân phát hiện ra, hắn sẽ dùng đó làm công cụ đối phó với Yêu Sơn. Thử nghĩ về cảnh tượng đó đi. Diêm Quân sai sứ yêu thần tấn công Yêu Sơn, bình định được Yêu Sơn rồi thì sẽ đến nhân giới của các ngươi. Nói xong mấy câu, thầy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đều không đáp. Lục Vô Kỵ biết lời nói của mình đã có tác dụng, hắn lại hít vào một hơi thật sâu, nói tiếp. Ta dẫn các ngươi đến minh giới vô biên, đến lúc đó cả người lấy được thân thể yêu thần thì ta cũng không còn vô liếng gì để mặc cả nữa. Nếu vẫn không yên tâm thì cứ để ta ở lại minh giới vô biên, ta dù có ở lại đó thì vẫn tốt hơn là tan thành tro bụi. Diêm Quân sai khiến thân thể ai tấn công Yêu Sơn thì có liên quan gì đến ta? Chưa đợi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Ngô Miễn đã lên tiếng trước. Chỗ Bạch Vô Cầu để ta đi nói, ai muốn thân thể của yêu thần thì cho người đó. Lục Vô Kỵ nghe vậy thì hít sâu một hơi, nói. Vậy thì người ra tay đi, Bạch Vô Cầu sẽ không hồ đồ cả đời. Bởi lúc nào đó hắn nhớ ra mình còn một thân thể khác, càng vị nhớ nghĩ kỹ xem nên giải thích với hắn thế nào. Ngô Miễn nhìn Lục Vô Kỵ bằng ánh mắt đặc biệt riêng có của mình, tiếp tục nói: ta sẽ nói là bị ngươi đốt mất rồi, cái nồi này phiền ngươi đội giúp. Trong khi nói, bàn tay của y đã chuẩn bị phát lực và dùng sức mạnh hạt giống truyền hết vào đầu Lục Vô Kỵ. Mà thầy Ngô Miễn sắp sửa xuống tay, Quy Bất Quy đột nhiên hô to một tiếng: dừng tay! Ông già ta nghĩ kỹ rồi, vấn đề là nghe lời Lục Vô Kỵ đi, dẫn hắn xuống địa phủ. Sau khi lấy được thân thể của con trai ngốc rồi, còn có thể bán chút ân tình, phòng trường Diêm Quân sẽ vì Lục Vô Kỵ mà dốc ra chút vốn gốc đấy. Nghe thấy Quy Bất Quy bất thình lình cản mình lại, Ngô Miễn tỏ vẻ không kiên nhẫn, liếc nhìn ông già nói: đánh cược đi, lần này ông còn lỗ trồng vó. Đúng lúc này, bên ngoài cung điện vang lên tiếng ồn ào. Đám công nhân kia rốt cuộc không nhịn được nữa mà ra ngoài xem xét rồi. Chương 403: cây giá khi bỏ qua Bách Vô Cầu. Khi xảy ra chuyện ma quỷ đại náo hoàng cung, Quy Bất Quy và Quảng Trị đã trước tiên hạ cấm chế ở đại điện, cho nên không gây ra thương vong lớn. Đám công nhân trốn bên trong cung điện run sợ nhìn vô số ác quỷ bên ngoài, có cho thêm vàng cũng không dám thò đầu ra. Tuy lúc sau đám ma quỷ bị mấy quái nhân mặc đồ trắng cầm roi dài đuổi đi hết, nhưng những người trốn trong cung vẫn không dám đi ra. Cho đến khi mặt trời lên cao, nghe bên ngoài có tiếng Ngự Lâm quân tiến cung hộ giá, ai nấy mới dám ra khỏi tòa cung điện đang ẩn nấp. Lúc này trông thấy đại đội Ngự Lâm quân đã đến, Lý Long Cơ đi cùng với Trình Giảo Kim, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tăng ra lệnh cho Ngự Lâm quân kiểm tra thương vong trong cung điện dưới sự giám sát của đám thái giám. Mặc dù Quy Bất Quy đã có phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn có sau 13 thị vệ và công nhân chết thảm trong tay ác quỷ. Mà những thi thể ác quỷ bị Ngô Miễn giết chết trong cung, đến hừng đông thì đều tan thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Hoàng cung lúc đầu thây xác la liệt khắp nơi, bây giờ đến một bóng quỷ cũng không thấy đâu nữa. Nếu hoàng đế không được tận mắt chứng kiến, sợ là còn tưởng có người bịa đặt linh tinh lừa bịp mình. Lúc này Lý Long Cơ ở trong cung điện đang nghe rõ ràng chuyện ma quỷ đại náo đêm qua, Trình Giảo Kim đã biết từ sớm, nhưng để có thể dẫn dụ cái người tên Lục Vô Kỵ gì đó ra mặt, nên đã lôi cả hoàng đế mình đây vào cuộc luôn. Có điều dù đã biết rõ nguyên cớ ra sao, hoàng đế cũng không dám làm gì Trình Giảo Kim cả, lại còn phải vờ như không biết gì hết, ra sức cảm tạ mấy vị thần tiên sống Ngô Miễn, Quy Bất Quy kịp thời đến nơi. Bọn họ đều là thế ngoại cao nhân, không màng ba cái phong thưởng phàm trần thế tục, vậy thì phải xét đến Trình Vương. Thế là Lý Long Cơ bắt đầu bàn bạc với Trình Giảo Kim, xem thử gã có muốn kiêm một lúc ba vương tước hay không. Ngay cả người ra mặt dày như Trình Giảo Kim cũng không sao chịu nổi ân huệ này. Lao Trình phải ra sức khước từ mọi cả miệng, mới không từ Song Vương Điện Hạ biến thành Tam Vương Điện Hạ. Vì để phòng ngừa về sau mấy vị thế ngoại cao nhân lại lần nữa không coi hoàng đế ra gì, trước khi Trình Giảo Kim rời cung, Lý Long Cơ còn kéo tay gã thủ thị: làm phiền Trình Vương trở về nói lại với các vị tiên trưởng một tiếng, sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì mong có thể đến cứu giá sớm một chút, không thì cũng nói trước với trẫm một câu. Không giấu gì Trình Vương, ở trong cung trẫm cung nuôi không ít thế thân, đang lo không có chỗ nào dùng đến bọn họ. Ngài nói nếu đêm qua để thế thân ở lại trong cung, còn trẫm đến Trình Vương phủ của ngài. Chờ đợi Lý Long Cơ nói xong, Bạch Vô Cầu đột nhiên vỗ trán một cái nói: còn là có thế thân mà nhỉ. Đúng rồi, năm đó lão yêu vương cũng có một thế thân như vậy. Ông đây nhớ ra rồi, sau khi về lại Yêu Sơn, ông đây cũng phải tìm Bách Cương làm mấy cái thế thân mới được. Như vậy thì tiện quá, ông đây ở bên ngoài chơi, thế thân ở Yêu Sơn thay ông đây giữ nhà. Tiểu hoàng đế, người nhắc nhở bổn vương đúng lúc đấy. Nếu là người bình thường cướp lời hoàng đế thì lúc này đã bị kéo ra ngoài chém bay đầu rồi. Nhưng Lý Long Cơ biết tên to con này có thân phận gì, hắn chính là kẻ đứng đầu yêu tộc trong thiên hạ, yêu binh yêu tướng trên núi cũng không phải thế lực mà một đế vương nhân gian như mình có thể chọc vào. Thế là Lý Long Cơ lại rơi vào thế khó, chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu, cười nịnh nọt khách khí mấy câu. Nghe hoàng đế khách khí mãi, Bạch Vô Cầu đơn giản không thèm khách khí nữa. Ở trước mặt Trình Giảo Kim và Nhóc Nhậm Tam tỏ ra thân thiết với Lý Long Cơ, nói: "Tiểu hoàng đế, cho ông đây chút mặt mũi, tha cho cái tên người Hoa A Bội gì đó, Lữ Lữ gì đó, đừng có mà hẹp hòi như vậy. Còn có phải hắn lên giường với vợ của ngươi đâu? Nếu không có cái tên Lữ gì đó ấy, cái sừng của ngươi không biết còn dài đến đâu. Ngươi giết chết hắn, nếu lúc sau lại có con vợ khác cắm sừng ngươi thì còn ai dám nhắc nhở nữa. Trở qua thêm vài chục năm nữa, bọn trẻ lớn hết rồi, ngươi càng nhìn bọn nó càng thấy không giống mình. Cuối cùng cha ra không phải của hòa thượng thì cũng là của lão đạo, khi không lại đi nuôi con người khác mấy chục năm, ngươi nói có oan hay không?" Lúc này biểu cảm trên mặt Lý Long Cơ đã cứng đờ rồi, bực cũng không được mà cười cũng không xong. Cuối cùng vẫn là thái giám Cao Lực Sĩ lại gần bẻ lái câu chuyện: "Đêm qua nếu không có các vị tiên trưởng thì hậu quả thật sự không dám nghĩ đến. Bệ hạ cũng nên mời các vị tiên trưởng tiên đến giáp mặt nói lời cảm ơn." Có điều tìm khắp hoàng cung lại vẫn không thấy mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đâu. Cuối cùng quản gia Trình Vương phủ đến báo tin, nói mấy vị thần tiên sống đã quay về phủ rồi. Một Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam trở về gặp mặt nói chuyện. Nghe nói Ngô Miễn Quý Bất Quý đã quay về phủ, Trình Giảo Kim cùng với hai con yêu quái cũng lập tức cáo từ Lý Long Cơ. Vì để thể hiện sự tôn trọng của mình với Trình Vương và các vị tiên trưởng, hoàng đế còn đích thân tiễn khách ra tận cửa cung. Nhìn một người hai yêu lên xe ngựa đi xa dần, Lý Long Cơ bây giờ mới thở dài thườn thượt, lẩm bẩm nói: "Sớm biết như vậy còn không bằng tiếp tục ở lại Đông Đô Lạc Dương. Lực Sĩ, người kêu người giải tán đi, chuyện người Oa kia coi như tha cho hắn vậy." Cao Lực Sĩ đáp một tiếng rồi nói: "Nhưng mà rốt cuộc thì triều hành không phải người đường chúng ta, bệ hạ vẫn nên đề phòng hắn buông lời yêu ngôn hoặc chúng ấy. Nô tài có ý thế này, bắt đầu từ ngày mai tìm một người theo sát người Oa này, để cho hắn thời thời khắc khắc cảm nhận được hoàng ân to lớn, không dám có khinh nhờn." Hoàng đế quay đầu lại liếc nhìn Cao Lực Sĩ cũng không trả lời, xoay người đi giữa một đoàn hộ tống trở vào trong cung. Trình Giảo Kim dẫn theo hai con yêu quái trở về, đã thấy mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý ngồi trong trung đường chờ sẵn. Trên ghế bên cạnh Ngô Miễn còn có yêu quái trông như cái bóng đen, đúng là Lục Vô Kỵ đã từng dùng yêu quái đại náo Trường An năm nào. Lúc này Lục Vô Kỵ ngồi đó như người không có việc gì. Bạch Vô Cầu vừa trông thấy hắn thì liền trợn trừng mắt lên quát: "Hạ Lộc này sao vẫn còn sống vậy? Ông giả cha không thể xuống tay được, hay là muốn để yêu vương ông đây tự mình ra tay? Không giết hắn bây giờ, mấy người định để dành ăn Tết hả? Thật sự muốn lấy hắn cải thiện bữa ăn." "Cái gì mà giết với chóc? Lúc sau chúng ta còn phải cùng với Lục tiên sinh đi xa một chuyến. Con trai ngốc à, người ở lại với Giảo Kim trong nhà cho cẩn thận đi." Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: "Lần này nơi mà chúng ta muốn đến không thích hợp cho con trai ngốc nhà ngươi tiến vào. Đợi sau khi trở về, chúng ta sẽ cùng ngươi lên Yêu Sơn, Trần Cúc đi theo ngươi hưởng phúc mấy ngày." "Dẹp đè, mấy ngày muốn bỏ lại ông đây tự mình ra ngoài tiêu dao tự tại, ông đây nhìn ra từ sớm rồi nha." Bạch Vô Cầu nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng, chỉ vào mũi cha ruột của mình nói tiếp: "Ông giả cha chết luôn bên ngoài đi, lúc cần đến ông đây thì con trai ngốc ngươi lại đây. Bây giờ ông đây hết giá trị rồi thì nói mấy người phải đi xa nhà một chuyến, coi ông đây là thằng ngốc đấy hả? Ông giả, ông đây nói cho cha biết nha, nếu mấy người dám bỏ lại ông đây một mình ra ngoài tiêu dao sung sướng thì bây giờ chúng ta đoạn tuyệt ngay tại đây. Bắt đầu từ ngày mai, cha là đại ca, coi như ông đây là hàng xóm. Trình Giảo Kim, lúc chờ người kết bái với ông đây, quy đại ca của ngươi hưởng ké một tiếng cha. Từ ngày mai trở đi, ngươi theo họ ông đây, chúng ta đoạn tuyệt với lão già này." "Sao tự dưng lão Trình ta lại biến thành lão Bách rồi?" Trình Giảo Kim cố nhịn không cười thành tiếng, đi tới trước mặt Ngô Miễn Quý Bất Quý, cười nịnh nói: "À cha, ông trẻ à, hai vị khuyên nhủ ca ca nhà chúng ta đi. Hắn không giống lão Trình ta, nhiều năm qua vừa luôn ở bên cạnh các vị, bây giờ đột nhiên nói chuyện này, ca ca ta khẳng định là không thể thích ứng. Lại nói các vị để hắn lại chỗ lão Trình ta, thật sự có thể yên tâm được sao? Một câu cuối cùng có chút đánh động Quy Bất Quy. Bây giờ ông già lại thấy hối hận. Lông lão Cương Biển chết, mình không nên làm người tốt mà buông tha cho mấy đứa con trai của lão. Nếu đích thần ông già canh chừng thằng con trai ngốc này, cho dù là lão Cương Biển tự mình tới thì cũng không việc gì phải sợ. Nếu bây giờ mình đi rồi, đám con trai không đến thân kia đều nhắm vào Bách Vô Cầu thì thật đúng là phiền toái. Lại thấy bộ dạng Bách Vô Cầu tức giận đỏ cả mặt, làm như thật sự muốn đoạn tuyệt với mình, trong lòng ông già có chút không nỡ, nhưng lại không biết nên an bài thằng con trai ngốc này như thế nào. Lúc này Lục Vô Kỵ ngồi bên cạnh Ngô Miễn, đột nhiên cổ quái cười một tiếng, mở miệng nói: có các vị đi theo thì trên đời này không còn nơi nào nguy hiểm nữa. Nếu yêu vương bệ hạ muốn đi thì cùng. Lời còn chưa nói xong, hắn đã đột nhiên trượt xuống khỏi ghế, ngã lăn ra đất không ngừng co giật. Bây giờ Ngô Miễn ngồi cạnh mới cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Lục Vô Kỵ, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: hỏi ý kiến người bao giờ? Tù nhân thì phải có dáng vẻ của tù nhân. Chương 404 Đường Biển. Ngồi bên đa dèo vào cơ thể Lục Vô Kỵ một ít sức mạnh hạt giống, mặc cho y ở bên ngoài thao tác, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng con yêu quái này. Nhìn Lục Vô Kỵ đang vật vã cố nhịn cơn đau, Quy Bất Quy đi tới nhìn hắn nói: lúc còn làm người thì người đã trường sinh bất lão, sau đó lại thành bán yêu. Thể chất trường sinh bất lão cộng thêm thân thể bán yêu, người có thể sử dụng thuật pháp đồng thời thi triển yêu thuật. Bây giờ người dù biến thành yêu quái, nhưng thằng con trai gốc của ông già ta và Ngô Miễn đều khắc chế được người. Nếu là bán yêu Lục Vô Kỵ lúc trước, đáng tiếc. Ông già còn chưa nói xong, nam nhân tóc bạc bị nhắc tới trong câu nói đã trợn trăng mắt liếc qua. Lòng nói chuyện, đừng có đặt ta và con trai ông cùng nhau, lại còn xếp ta ở phía sau. Không có gì đáng tiếc cả. Lục Vô Kỵ dãy rụa bỏ dậy khỏi mặt đất, run rẩy nói với Quy Bất Quy: nếu có thể tự mình chọn lựa, ta tình nguyện làm yêu. Một câu còn chưa nói xong, hắn rốt cuộc không chịu nổi cơn đau do hạt giống đem lại, hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật ra đất. Đợi đến khi Lục Vô Kỵ một lần nữa khôi phục ý thức thì hắn đã ở trên một con thuyền biển rồi. Vừa mở mắt liền thấy nam nhân tóc bạc ngồi ngay bên cạnh. Nhân lúc Lục Vô Kỵ ngất xỉu, mới người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã đưa hắn lên thuyền ra khơi. Lục Vô Kỵ sau khi nhận rõ tình hình, việc đầu tiên là dò tia sức mạnh cổ quái trong người. Cùng lúc tiếp xúc với thứ sức mạnh này, hắn lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, cả người ngã lăn xuống sàn khoang thuyền. Để con yêu quái ngã dưới sàn không ngừng run rẩy, Ngồi Miễn chậm gì gì lên tiếng: hóa ra người không biết rằng không thể đụng vào hạt giống kia, giờ thì đã biết chưa? Nằm yên một hồi lâu, Lục Vô Kỵ mới có sức nói chuyện. Hắn theo cửa khoang thuyền đang mở, nhìn ra đại dương mênh mông vô tận ngoài kia, thở dài rồi nói: càng người thế này là muốn đưa ta đến chỗ tử phúc, cho đại phương sư xử lý ta. Muốn xử lý ta như thế nào? Nghe nói những năm qua đại phương sư vẫn luôn trông chừng hải nhãn, chẳng lẽ muốn đem ta vào trong đó? Không phải ngươi muốn đến minh giới vô biên sao? Chuẩn bị đưa ngươi xuống đó đây. Lúc này Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đi vào khoang. Ông già nhìn Lục Vô Kỵ cười khà khà một tiếng rồi nói: đường đi thông minh phủ trên đất liền không thể đi được, nhưng mà số người may đấy, ông già ta còn biết một nơi khác có thể đi vào minh giới vô biên. Trong biển có đường đi thông minh giới vô biên sao? Lục Vô Kỵ hơi sửng sốt. Hắn tiếp xúc với yêu quái cả đời, chuyện về minh phủ không hiểu biết nhiều bằng chuyện ở yêu sơn. Về việc có đường biển đi thông đến minh giới vô biên, hắn trước giờ chưa từng nghe qua. Số ngày mai gặp được ông già ta. Quy Bất Quy cười kha kha, lấy từ trong hành lý của mình ra một tấm hải đồ, chỉ vào một vị trí được đánh dấu đỏ trên đó rồi nói: nếu người vẫn còn thân thể bán yêu năm đó thì có rất nhiều biện pháp để người vào được minh phủ. Nhưng hiện giờ người mang bộ dạng này, có đường ở chỗ âm ti chính đường thì đã bị chặn, chỉ có đường trên biển này mới có thể đưa người vào minh giới vô biên. Nhưng mà ông già ta phải nhắc nhở một câu, đi vào rồi có thể trở ra hay không thì khó mà nói trước nha. Ông già, cha suy xét một chút về ý kiến của ông đây đi. Cứ giết chết họ Lục ngay tại đây luôn, sau đó mang theo hồn phách hắn xuống dưới. Không phải là xuống minh phủ sao? Có cần thể xác hay không cũng thế cả. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Bách Vô Cầu đã lên tiếng ngắt lời. Tên thô lỗ liếc nhìn Lục Vô Kỵ một chút rồi nói tiếp, mấy người không muốn thấy máu thì để ông đây, giữ lại thân xác cho hắn đi, có lẽ xuống dưới sẽ cần dùng. Quy Bất Quy cười nói, nghỉ ngơi một chút, phải đến sáng mai mới đến được vùng biển kia, hắn còn sớm. Lúc này Nhọc Nhậm Tam thò lại gần nói, Lão Bất Tử, tiếc là lần này Quảng Trị không đi cùng, không thì sau khi ra khỏi minh giới vô biên, chúng ta có thể theo hắn đến đảo Nhĩ ở vài ngày. Lúc sau ra ngoài, có khi thiên hạ đã lại có thay đổi lớn rồi ấy. Nói đến Quảng Trị, Vô Di Quỷ Bất Quỷ cũng định dẫn hắn đi cùng. Không ngờ phương sĩ đảo Nhĩ lại uyển chuyển khước từ lời mời của ông già. Đại đệ tử của Đại Phương Sư đảo Nhĩ không có ý định cùng mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ ngao du khắp nơi, mà muốn tìm một chỗ yên tĩnh ở lại. Cuối cùng Quy Bất Quy để hắn ở lại thành Trường An làm bạn với Trình Giảo Kim, ít nhất là trong thời gian mấy người bọn họ đi vắng, cầu sẽ không có người dám động đến Trình Vương. Ai nấy có ý chí riêng, nếu lúc trước không có Tử Phúc ngang trời xuất thế, có lẽ hiện tại Quảng Trị đã là Đại Phương Sư rồi, nhưng có lẽ là cũng đã chết được nhiều năm. Quy Bất Quy vừa nói đến đây, thằng con trai nhặt của ông già đã lại nói leo. Ông già, nếu thế thì còn chưa biết cha đang chôn dưới lớp đất vàng ở chỗ nào đâu ấy. Rồi ông đây cũng không biết sẽ đầu thai vào nhà ai. Nói không chừng đời này à, chúng ta là anh em thật ấy chứ. Có lẽ cha còn phải gọi ông đây là đại ca ấy nhỉ. Trong lúc Bách Vô Cầu còn đang nói nhăng nói quậy, đột nhiên nghe thấy bên ngoài thuyền lớn vang lên tiếng kêu của hải yêu. Đám hải yêu đã tụ tập xung quanh thuyền lớn kể từ khi thuyền ra biển. Nếu không phải Bách Vô Cầu đã đuổi bớt đi phân nửa số lượng, thì hiện giờ cả vùng biển này đã bị hải yêu chen kín rồi. Tiếng kêu của yêu quái vừa rồi, người ngoài nghe vào tai chẳng qua chỉ là tiếng gào vô nghĩa. Nhưng Bách Vô Cầu nghe xong thì hơi cau mày. Hắn nhẩm lại cho rõ ràng rồi nói với cha ruột của mình. Đám tiểu yêu nói là ở phía trước có một cái xác thuyền, hỏi chúng ta có đi qua xem một chút không, để ông đây nói với bọn nó có gì hay. Qua xem thử đi, đã đến nơi này rồi thì chuyện gì cũng phải xem một cái mới yên bụng được. Quy Bất Quy cản lại con ruột của mình, rồi đích thân dẫn Bách Vô Cầu ra khỏi khoang đi tìm thuyền trưởng, bảo ông ta lái thuyền đi theo chỉ dẫn của hải yêu. Còn thuyền biển này vẫn như thường lệ là thuyền mượn từ bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc bọn họ tìm đến, đúng lúc trên bến không còn thuyền lớn, ông già liền chọn bừa một con thuyền vừa mắt bước lên. Tên tuổi mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý ở bến cảng chính là thần tiên sống hàng thật giá thật. Nhưng đội thuyền trước đây phục vụ bọn họ sau khi trở về đều được thưởng rất hậu hĩnh, hầu như ai nấy đều về quê mua nhà xóm ruộng, trở thành lão gia nhà giàu. Nghe nói mấy vị thần tiên sống mới dùng thuyền, mấy ông thuyền trưởng liền chạy đến tranh thủ lôi kéo bọn họ lên thuyền của mình. Thuyền trưởng được chọn lần này là được hưởng ké cây phúc từ con thuyền mới của mình. Vừa ra biển đã thấy vô số hải yêu bám theo, qua mấy ngày thì cũng thành quen. Thế là thuyền trưởng nghe theo Quy Bất Quy, lái thuyền đi theo phương hướng mà hải yêu chỉ dẫn. Đi tiếp khoảng chừng non nửa canh giờ thì thấy trên mặt biển trôi nổi không ít mảnh xác thuyền, còn có cả thi thể người đã chết từ lâu. Thuyền biển đi tới gần, liền có hải yêu nhặt mảnh vỡ thuyền ném lên bong. Thủy thủ nhặt lên đưa đến chỗ Quy Bất Quy. Ông già, con thuyền kia là bị thiêu hủy hả? Sao lại là một nửa bị đốt, một nửa kết băng? Nhìn mảnh vỡ thuyền trên tay Quy Bất Quy, có một bên bị đốt cháy, bên còn lại thì kết một tầng băng dày. Bạch Vô Cầu gãi đầu sồn sột tiếp tục nói, thuyền bọn họ bị cháy, thủy thủ đang cứu hỏa thì gặp phải gió tuyết. Đừng đoán mò nữa, người đoán không ra đâu. Lúc này trông thấy Ngô Miễn cùng đa sách theo Lục Vô Kỵ ra khỏi khoang thuyền, ông già thuận tay đưa mảnh vỡ cho nam nhân tóc bạc. Nhưng Ngô Miễn chỉ liếc mắt nhìn qua, chứ không định thò tay cầm lấy. Ông già cũng không lấy làm xấu hổ, lại đưa mảnh vỡ cho Bách Vô Cầu, sau mới nói với thuyền trưởng: tiến lên thêm chút nữa, ông già ta muốn xem tử thi dưới nước. Bách Vô Cầu cho rằng xem một cái là xong, không ngờ cha ruột của mình lại làm thật. Hắn liền cau mày nói: vậy cái xác chết trôi có gì hay? Có lần nào ra biển mà không thấy vài con thuyền đắm chứ? Xác chết trôi thôi mà. Quy Bất Quy cười khà khà: cả đống mảnh vỡ trôi trên biển ít nhất đã một ngày một đêm rồi. Người thử hỏi đám yêu tử yêu tôn của người xem, tại sao không ăn bọn họ? Bọn nó đều thích ăn sống, xác chết trôi quá khó coi, không có hứng ăn chứ gì. Dù Bách Vô Cầu vẫn có chút không phục, để cùng theo lời ông già mà quay lại hô vài câu với đám hải yêu. Sau khi nghe được đáp án, tiền thổ lộ hết sức kinh ngạc nói với ông già: bọn nó bảo không dám ăn. Trong khi Bách Vô Cầu nói chuyện, thuyền biển tiếp tục chạy về phía con thuyền gặp nạn. Lúc này đám hải yêu vốn đang hộ tống bốn phía xung quanh thuyền chợt nhao nhao tản ra. Bọn chúng dường như rất kiêng dè những tử thi dưới biển, không những lảng tránh đi thật xa, còn liên tục gào thét chói tai ngăn cản hải yêu vương của mình đến gần xác chết. Có điều Bách Vô Cầu hoàn toàn mặc kệ lời khuyên can của hải yêu, vẫn cứ duỗi cổ đi xuống dưới thuyền. Thủy thủ trên thuyền không dám vớt xác, chỉ dùng xào trúc không ngừng gầy gầy lật tử thi lên cho mấy vị thần tiên sống nhìn rõ tướng mạo. Vốn tưởng rằng những tử thi này đã bị ngâm trong nước ít nhất một ngày, không biết sẽ trương lên thành cái dạng gì. Không ngờ được chính là sau khi kéo tử thi ra khỏi mảnh vỡ xác thuyền, mới thấy được cây xác này không hề có dấu hiệu bị ngâm nước trương lên. Chúng cũng giống như những mảnh vỡ xung quanh, thân thể một nửa bị thiêu đốt, nửa còn lại thì kết một tầng băng rất dày. Lần này chưa đợi Bách Vô Cầu mở miệng, Quy Bất Quy đã chủ động nói: người trên con thuyền xui xẻo quá, gặp đúng lúc mình rơi vô biên mở ra. Trông thấy thi thể và mảnh vỡ bị thiêu một nửa, đang băng một nửa không? Đây là tình trạng khi bị khí băng hỏa trong mình rơi vô biên đánh vào. Nhưng không phải lần nào mình rơi vô biên mở ra cũng đều có khí băng hỏa xông ra. Khi băng hỏa, ác quỷ phun trào hay trời đất trở nên hỗn độn đều là dấu hiệu cho thấy mình rơi vô biên đang mở. Mấy tử thi này cũng chỉ là trông khó coi chút thôi, sao mà đám yêu tử yêu tôn của ông đây lại không dám đến gần vậy? Nhìn đám hải yêu trốn ra xa, Bách Vô Cầu lại hỏi tiếp: chúng nó vì ông đây liều chết còn không sợ, lại đi sợ mấy người đã chết à? Người còn sợ thế giới bên kia, sao yêu lại không sợ cho được? Quy Bất Quy vỗ vào lưng con trai nhặt nhà mình. Ông già không với tới vai Bách Vô Cầu, tiếp tục nói: hải yêu trời sinh mẫn cảm, không thì tại sao trên núi chẳng được mấy con yêu quái sợ ngươi, còn dưới biển thì hải yêu lại sợ ngươi một phép. Nhưng người này trước khi chết đã hít phải khí từ minh giới vô biên, thứ này ngay cả con trai ngốc ngươi cũng không cảm nhận được, nhưng mà không qua được lỗ mũi của đám hải yêu. Trong lòng bọn chúng sợ hãi bất cứ thứ gì từ trong minh giới vô biên chạy ra. Lúc này Nhong Đậm Tam cũng thò mò vào nói: Lão Bất Tử, không phải ngươi nói phải đến sang mai mới đến chỗ vào minh giới vô biên sao? Sao vậy? Cũng có lúc ngươi già quá hồ đồ rồi hả? Đã đến ngay đây rồi, không phải sao? Cây này là bị dòng chảy đưa đến đây. Chưa đợi Quy Bất Quy nói, Lục Vô Kỵ đứng bên cạnh Ngô Miễn đã lên tiếng thay ông già. Hắn tiếp tục nói: hơn nữa ở đây cũng không chỉ có một con thuyền, ít nhất phải từ hai con thuyền trở lên. Quy Bất Quy, còn có người khác nhắm vào minh giới vô biên, sao người không nói đến chuyện này? Sở dĩ Lục Vô Kỵ nói như vậy là bởi vì những mảnh vỡ trôi trên biển mặc dù đều bị lửa đốt đóng băng, nhưng nhìn xuyên qua vài chỗ kết băng trong suốt vẫn có thể nhìn ra có mảnh vỡ của hai cái bánh lái khác nhau. Hơn nữa từ một ít mảnh vỡ lớn có thể phân biệt được thuyền buôn của người Ba Tư, một số mảnh vỡ khác thì thấy bóng dáng của thuyền buôn Đại Đường. Quy Bất Quy cười tủm tỉm liếc nhìn Lục Vô Kỵ nói: Mình rơi vô biển lại không phải địa bàn của ông già ta. Còn những ai muốn vào, ông già ta làm sao biết được? Mọi người nói tới nói lui, thế rốt cuộc mình rơi vô biển là cái chỗ nào? Sao trước giờ ông đây chưa từng nghe nói tới đây? Bách Vô Cầu lúc này không để ý đến tử thi dưới biển nữa, quay đầu lại tiếp tục nói với cha ruột của mình. Nghe ý trong lời mấy người nói thì minh giới vô biên này hẳn là một nơi ở trong minh phủ, có vẻ như không ai dám đi vào. Sao bây giờ ai cũng muốn vào xem hết vậy đây? Minh giới vô biên là một địa điểm thần bí bên trong minh phủ, nghe nói chỉ có ác quỷ phạm phải đại tội mới bị đẩy vào trong đó. Quỷ bất quỷ căn dặn thuyền trưởng tiếp tục lái thuyền rời khỏi vùng biển này, sau đó quay sang nói với con trai nhặt nhà mình. Hồn phách bình thường sau khi vào minh phủ thì trước tiên phải xem xét những tội nghiệp đã phạm phải lúc sinh thời, sau đó chia ra đẩy vào những luyện ngục khác nhau, ở trong đó chuộc hết tội lỗi rồi mới được thả cho đi đầu thai. Còn ác quỷ phạm tội tày trời sẽ bị đẩy vào minh giới vô biên, ở trong đó chịu khổ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không được trở ra, không có một chút hy vọng nào. Mà như thế thì thà trực tiếp tan thành mây khói còn tốt hơn, ít nhất có thể chấm dứt mọi thứ. Quỷ bất quỷ nói với Bách Vô Cầu là đến minh giới vô biên để tìm kiếm thân xác của một con yêu quái. Về chuyện này thì ông già thật ra không nói dối. Ông già nói hết phân nửa nội dung trong di thư của yêu vương, ngoài trừ lai lịch của con yêu quái kia có liên quan đến tên thô lỗ, còn lại có thể nói thì Quỷ bất quỷ đều nói hết. Chỉ là lựa lời nói cho Bách Vô Cầu có suy luận thế nào cũng không thể liên hệ mọi chuyện với mình. Thuyền biển tiếp tục chạy về phía trước, Lục Vô Kỳ cũng không nói gì nữa, quần người rúc vào một góc khoang thuyền, tỏ ra thờ ơ với tất thảy hành động của mấy người Ngô Miễn, Quỷ bất quỷ. Mà hai người hai yêu cũng làm như con yêu quái này không hề tồn tại. Tôi đến, thuyền trưởng tận tâm chuẩn bị một bàn tiệc rượu ê hề. Bởi vì lão thần tiên chỉ lo chính mình ăn ngon uống say, hoàn toàn mặc kệ Lục Vô Kỵ ở trong góc, mà hắn cũng như không nhìn thấy gì. Hai bên cứ rằng con như vậy cho đến tận hừng đông. Trời vừa sáng không lâu, Quỷ bất quỷ cầm hải đồ đi lên bong xác định phương vị. Nhìn nửa ngày trời xác định được vị trí hiện tại của thuyền, liền sai thuyền trưởng cho dừng thuyền thả neo. Đừng tùy tiện đi tiếp. Nếu đánh dấu trên hải đồ này không sai thì chỗ này chính là lối vào minh giới vô biên. Quỷ bất quỷ gọi hết mấy người và yêu trong khoang thuyền ra, chỉ vào mặt biển trước mặt tiếp tục nói. Theo điều truyền thuyết, muốn mở ra minh giới vô biên ở chỗ này thì cần phải hiến tế người sống, 50 đồng nam, 50 đồng nữ. Sau khi tế sống thì minh giới vô biên sẽ mở ra trong thời gian một nén hương. Vợ nghe thấy Quỷ bất quỷ nói phải hiến tế người sống, lại còn tận 100 đồng nam đồng nữ, Bạch Vô Cầu liền trợn trừng mắt lên, chỉ vào mũi cha ruột của mình nói: "Ông già cha, còn muốn tế sống đồng nam đồng nữ hả? Ông đây là yêu mà còn không làm được chuyện này, sao mà cha càng ngày càng thất đức thế?" "Ông già ta nói là truyền thuyết." "Truyền thuyết có nghĩa là không phải ông già ta nói." Quỷ bất quỷ tỏ vẻ bất đắc dĩ, lờ nguyết con trai nhặt nhà mình, tiếp tục nói: "Lại nói, nếu chàng người đây mà cũng giống như người khác thì làm sao thể hiện được bản lĩnh của riêng mình chứ?" Vừa nói chuyện, Quỷ bất quỷ lấy từ trong ngực ao ra một cái bình sứ nhỏ. Ông già cẩn thận gỡ nút bình, sau đó đổ một giọt chất lỏng màu đen trong bình xuống biển. Khoảnh khắc chất lỏng rơi xuống nước, mặt biển vốn đang yên ả lặng gió đột nhiên sôi sục lên, từ dưới đáy nước không ngừng nổi lên bọt khí. Lúc này đám hải yêu vây quanh thuyền biển không ngừng hét lên ầm ĩ, dường như bọn chúng gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Quần quyền túm tụm sát vào thuyền, thê lương gào lên từng đợt với Bách Vô Cầu. Nghe thấy tiếng kêu của hải yêu, Bách Vô Cầu cau mày nói với cha ruột của mình: "Ông già, yêu tử yêu tôn của ông đây muốn chúng ta nhanh chóng rời đi, bọn nó nói nơi này sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ đấy." "Không kịp nữa đâu, mình rơi vô biển sắp sửa mở ra rồi." Quỷ bất quỷ cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình: "Con trai ngốc, bảo đám yêu tử yêu tôn của ngươi nhanh chóng chạy cho xa đi, bảo nó là yêu quái nếu rơi vào minh giới vô biên thì không còn khả năng sống sót đâu. Bách Vô Cầu đứng bên mạn thuyền, nói với đám yêu tử yêu tôn của mình: "Đã nghe thấy chưa? Ông nội các ngươi bảo chạy nhanh đi. Mấy đứa nhỏ các ngươi không cần ở lại đây nữa. Bổn vương có thể đi vào thì ắt có thể đi ra. Các ngươi ở đây ngược lại khiến bổn vương phân tâm. Chạy ra xa mà đợi đi." Hải yêu vương đã hạ vương chỉ, bây giờ đám hải yêu mới đành lưu luyến rời đi. Trước khi đi vẫn còn kêu la không ngớt, y rằng vua của mình làm xong việc rồi, không phải rời đi cho nhanh. Cùng lúc đám hải yêu rời đi, trên mặt biển lại xảy ra biến hóa. Biển không gió mà tự nhiên dậy sóng, sóng lớn dâng thuyền biển lên mấy chục trượng cao rồi lại thả mạnh xuống. Cùng với sóng lớn, từ đáy biển còn hiện ra vô số cánh tay người chết trắng bệch. Những cánh tay này vươn lên nắm vào không khí như là muốn chộp thứ gì đó lôi xuống đáy biển. Chỉ một lát sau, bốn phía quanh thuyền đã đều là những cánh tay như vậy. Chúng bám vào thân thuyền, kéo nó đi về phía trung tâm vùng biển. Hết chương thứ 405. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau, nhóm người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và hai con yêu quái cùng với Lục Vô Kỵ sẽ tiến vào minh giới vô biên để tìm thân thể của thần yêu. Vậy là bí mật của Bách Vô Cầu đã được hé mở. Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe phần sớm nhất vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.